Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, Perfect Alibi chứng cớ hoàn hảo. Một ngày kinh khủng, Sunny mệt mỏi lê thân mình trở lại chiếc Rhino, nhăn nhó khó chịu khi thấy những xác chết rải rác khắp nơi. Tại sao lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lại phải xấu xí như vậy? Thế nào? Cậu muốn bị bao vây bởi những xác chết đẹp hơn à? Điều đó có lẽ còn tệ hơn. Chiến tranh thật xấu xí. Và có lẽ, chỉ có lẽ, đó lại là một điểm đáng quý của nó. Các binh sĩ của cậu theo sau, cũng mệt mỏi chẳng kém. Không ai bị thương nặng. Điều đó là kết quả tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng. Tuy nhiên, họ không có tâm trạng để nói chuyện. Ngược lại, các binh sĩ khác của đội quân đầu tiên lại cảm thấy khác. Xung quanh họ là những tiếng rì rầm bàn tán. Cả sư đoàn đang trong quá trình tái tổ chức sau cuộc đối đầu căng thẳng bất ngờ với không chỉ một, mà hai bầy quái vật khổng lồ. Việc hậu cần của toàn bộ quá trình này như một địa ngục thực sự. Càng trở nên tệ hơn do sự can thiệp mạnh mẽ từ các cánh cổng. Những cánh cổng trong khu vực xung quanh lực lượng nhân loại, chỉ cách nhau vài cây số, hiện đã có 15 cánh, 7 cái đã mở từ trước, và 8 cái khác mở ra đồng thời chỉ vài giờ trước. Ý tưởng về việc một điều như vậy xảy ra có vẻ vô lý trước đây. Nhưng với xiềng xích ác mộng đang bao trùm khu phía nam, không còn gì là không thể nữa. Sunny lắc đầu. Ít nhất hôm nay cậu cũng thu thập được nhiều mảnh vụn và kiếm được cho mình chút danh tiếng. Bất cứ ai đã thấy cậu chiến đấu chắc chắn đều phải ấn tượng. Và tại sao họ lại không? Sunny đã tự tay tiêu diệt ba Gate Guardian, người gác cổng, chỉ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, có một vấn đề. Khi cậu đi qua chiến trường, không thể không nghe thấy những mẩu đối thoại vụn vặt từ các cuộc trò chuyện xung quanh. Xê hết tiệt, đám bất quy tắc này không phải là trò đùa. Cậu có thấy đội trưởng của họ không? Gã đó đúng là ác quỷ. Tôi nghe nói. Không, tôi đã thấy hắn xé đầu một con Fallen Devil. Quỷ sa ngã, bằng tay không? Chờ đã, thật sao? Dù sao thì, nhìn hắn, điều đó cũng dễ tin. Gã khổng lồ với chiếc búa tạ, phải không? Không, đồ ngốc. Là cậu trai nhợt nhạt kia. Cậu biết đấy, người trông như con búp bê cổ bị ám. Chà, ai mà quan tâm đến một đội trưởng chứ? Cậu có nghe thấy chưa? Nghe gì? Cánh cổng đằng sau chúng ta. Cậu biết ai đã giải quyết nó không? Chính là Mangro. Lord Mangro thực sự. Không thể nào. Hắn đang ở Nam Cực sao? Sunny chớp mắt. Cái gì? Càng lắng nghe, cậu càng nghe thấy cái tên chết tiệt đó. Mangro, Mangro, Mangro. Họ đều điên rồi à? Chắc chắn, bộ giáp của Sen trông hơi giống với Mantle of the Underworld. Áo choàng của cõi ngầm. Nhưng mọi thứ khác đều khác biệt. Đầu tiên và quan trọng nhất, cô ấy rõ ràng là một phụ nữ trong khi cậu rõ ràng là một người đàn ông. Thứ hai, cái bóng của cậu đội mũ kín thay vì mặt nạ của Weaver. Ai có thể nhầm lẫn giữa hai người chứ? Chín Âu khi suy nghĩ một lúc, Sunny đành rút ra một kết luận khó chịu. Cậu biết mặt nạ của Weaver có thể làm gì và lý do cậu đeo nó. Tuy nhiên, mọi người thì không biết. Với họ, chiếc mặt nạ đáng sợ đó chỉ là một ký ức khác. Vì vậy hoàn toàn tự nhiên khi Mangro sẽ đội mũ bảo hiểm thay vì đeo mặt nạ trước khi bước vào trận chiến. Thêm vào đó, cậu nghi ngờ rằng không ai có thể nhìn rõ Sen. Cô ấy di chuyển cực kỳ nhanh khi phi ngựa đến tuyến sau của đội hình nhân loại. Và sau đó lao vào đám Nightmare Creature mà không hề giảm tốc độ. Bất kỳ đoạn phim nào còn lại chắc chắn phải có chất lượng tồi tệ. Xét đến hiệu ứng gây nhiễu của các cánh cổng. Và nói về đoạn phim, ngay khi họ đến được chiếc Rhino, Sunny kết nối thiết bị liên lạc của mình với bộ liên lạc mạnh mẽ của chiếc xe và truy cập vào mạng. Gần như ngay lập tức, các tiêu đề giật gân của một số bài báo gần đây thu hút sự chú ý của cậu. Anh hùng khiêm tốn, sau khi từ chối hào quang danh vọng và tránh xa ánh đèn sân khấu gần 2 năm. Kiếm sĩ lừng danh Mangro xuất hiện ở Nam Cực để cứu 15.000 binh sĩ khỏi cái chết chắc chắn. Thiên thần hộ mệnh của nhân loại, trung thành với lời nói, Lord Mangro, người từng tuyên bố rằng mình chỉ là một con người, can đảm đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm để bảo vệ loài người. Đoạn phim độc quyền về Lord Mangro đánh bại một Tyrant sa ngã. Lord Mangro được xác nhận là một phụ nữ, Sunny im lặng lấy tay che mặt. Chúa ơi, nhanh thật đấy, máy tuyên truyền của chính phủ chắc hẳn đã quyết định rằng Lord Mangro, dù là ai đi nữa, là một công cụ tốt để thúc đẩy nỗ lực tuyển quân hiện tại. Một người nổi tiếng xuất hiện trên chiến trường là cách hay để truyền cảm hứng cho nhiều người đăng ký tham gia hơn. Sắc mặt của cậu hơi chua chát. Mình đã giết 3 người gác cổng. Chết tiệt, 3 người. Sen chỉ giết có 1, mà thậm chí còn phải nhờ đến Nightmare. Tại sao không ai nói về mình? Ngay cả những binh sĩ trong sư đoàn của cậu dường như đã hoàn toàn quên mất công lao của Sunny. Sau khi tin tức về việc Mangro xuất hiện trong trận chiến lan truyền, không phải Sunny muốn được công nhận vì điều gì. Thực tế, cậu thà rằng mình hoàn toàn vô danh, nhưng mà vẫn thấy bực. Với một tiếng thở dài, cậu tra cứu các đoạn phim được tải lên mạng. Đúng như cậu mong đợi, chất lượng rất tệ, Sen trông giống như một bóng đen mờ ảo không có đặc điểm rõ ràng. Những gì ít ỏi mà chính phủ cho phép phát sóng không vẽ nên một bức tranh rõ ràng về cuộc đụng độ của cô với lũ Nightmare Creature. Nó chỉ giống như một mớ hỗn độn của các chuyển động kèm theo những tiếng hú man dợ. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng thổi bùng trí tưởng tượng của những người đã xem video. Cậu đọc một vài cuộc thảo luận và nhắm mắt lại trong giây lát. Cố nén một tiếng rên rỉ. Đây là cái quái gì vậy? Từ những gì mọi người đang nói, có vẻ như Mangro đã một tay tiêu diệt hàng ngàn Nightmare Creature trong khi những người lính thực sự bất lực đứng sau và vỗ tay. Đột nhiên, Sunny bật cười khẽ. Trước khi thả Sen ra, cậu đã lo lắng rằng mọi người sẽ kết nối các chi tiết lại và nhận ra rằng cậu chính là Mangro. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hàng ngàn người đã chứng kiến cậu chiến đấu ở tiền tuyến. Trong khi cùng lúc đó, hàng ngàn người khác đã thấy ai đó mà họ nhầm là Mangro chiến đấu ở phía sau. Hai người đó không thể nào là một. Hành động có thể đã tiết lộ bí mật của cậu, thay vào đó lại trở thành một chứng cứ hoàn hảo. Sunny thở dài, rồi lắc đầu trong sự ngỡ ngàng. Thôi thì, cũng được rồi, phải không? Hết chương.